Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 397, chương 398, Goni. Cuối tháng cầu nguyệt phiếu, trong thành lớn tâm, rộng lớn quảng trường bên trên, mấy cái ánh sáng chói mắt môn sừng sững, thỉnh thoảng liền có bóng người theo bên trong xuất hiện, phần lớn một mặt tức đến nổ phổi chi sắc. Quả nhiên, hẳn không phải là điểm truyền tống, mà là điểm phục sinh. Truyền đưa tới người sẽ không đều là vừa vặn bị người chặt một đao bại khuyển biểu lộ. Saoru gật gật đầu, đi vào phục sinh quảng trường lên. Tại đây bên trong, đủ loại tâm linh bí cảnh khí tức càng thêm nồng nặc. Đem rất nhiều tâm linh bí cảnh làm hòn đá tảng. Đắp lên trở thành chủ thành. Thật sự là thiên tài ý nghĩ. Một người bình thường tâm linh phòng ngự rất yếu, nhưng nếu như tụ cùng một chỗ đâu, nếu có trên vạn người, thậm chí mấy chục vạn người đâu, lại càng không cần phải nói, trong đó còn có hàng loạt chức nghiệp giả, này loại chồng chất trình độ, dẫn đến dù cho Saoru bản thể tự mình đến đây, cũng chưa chắc có thể hủy diệt này một mảnh chủ thành. Đồng thời, phục sinh quy luật, ta tựa hồ cũng hiểu rõ, này chút người chơi, căn bản không phải linh thể hoặc là bản tôn, chỉ là hư nghĩ đạo ảnh mà thôi. Người chơi thân thể tại vật chất giới, tâm linh bí cảnh tại chủ thành, quảng trường bên trên Saoru thấy các người chơi, bất quá là bọn hắn ý thức thao túng nhân vật trò chơi. Nếu là nhân vật trò chơi, rõ ràng không có tâm linh bí cảnh. Cho nên ta trước đó thi pháp thất bại, thật sự là kỳ tư diệu tưởng, dùng tâm linh bí cảnh làm đổ bộ khí, mỗi người đều có độc nhất vô nhị, số tài khoản. Mà thao túng trò chơi cái kia bộ phận tinh thần, thì là tùy tâm linh bí cảnh gánh chịu, tổn thất người nhiều nhất huệ hoài mấy ngày, tử vong về sau, cái kia bộ phận tinh thần lực tiêu tán. Tùy tâm linh bí cảnh sinh ra mới tinh thần lực. Cái này là phục sinh, nguyên lý. Saoru quang mang trong mắt sáng rực. Cơ hồ là huyền mỹ, phục sinh cơ chế. Nhưng người chơi vẫn là sẽ chết. Nếu như tử vong số lần quá nhiều quá tấp nập. Hắn cảm giác mình trước đó cái kia một trận đại chiến. Có lẽ tại vật chất giới đã chế tạo ra không ít người thực vật. Đây có lẽ là người chơi chính mình cũng không biết bí mật. Trừ cái đó ra, thì là chủ thành bị công phá. Đây là đáng sợ nhất tai họa. Chủ thành gánh chịu rất nhiều tâm linh bí cảnh. Không chỉ có là các người chơi tư nhân phục sinh trì cùng đổ bộ khí. Càng là tính mạng của bọn hắn chỗ. Một khi chủ thành bị phá, hơn 100 vạn tâm linh bí cảnh trong nháy mắt sụp đổ. Hết thảy người chơi đều sẽ trong nháy mắt tử vong, hoặc là vật chất giới thân thể dị hóa thành quái vật. Nhưng không có cách nào, làm một chuyện gì đều có phong hiểm, chủ thành phòng ngự, miễn cưỡng tính có thể. Còn có nhiều như vậy, bất tử, người chơi làm khuôn vác. Ha ha, Saoru cười lạnh một tiếng, nửa ngồi xổm xuống, tay phải chạm đến một viên gạch thạch, tâm linh kỳ thuật. Một tòa thành phòng ngự dĩ nhiên đáng sợ, nhưng hắn chỉ là muốn khiêu động một viên gạch mà thôi. Thậm chí, đều không cần đem cái này tâm linh bí cảnh hủy diệt. Rất nhanh, đột phá phòng ngự về sau, một cái tên là Mặc Mặc Người Trí Nhớ, liền hiện lên hiện tại hắn trước mắt. Đinh, tập được Wani ngữ, trước mắt đẳng cấp LV1. Saoru không có để ý cái khác. Đầu tiên học xong cái thế giới này tiếng thông dụng nói chữ viết. Chợt, thì là hàng loạt hiểu biết địa lý cùng thông tục trí nhớ. Wani Tinh, đây là một khỏa tải đã biết tinh hệ thăm dò bên trong xác nhận duy nhất cỗ có sinh mệnh tinh cầu. Nó tồn tại hàng ngàn vạn năm, trải qua nhiều cái thời đại cùng chiến tranh, sau cùng triệt để tiêu trừ quốc gia cùng nhân chủng thành kiến. Thực hiện thế giới một thể hóa. Trước mắt, Wani thế giới bị chia làm 52 cái khu. Thực hành chính là tuyển cử chế. Văn minh trình độ đã phát triển đến có khả năng sử dụng hàng không vũ trụ máy móc, thăm dò phụ cận tinh cầu trình độ, mà tại dân dụng khoa học kỹ thuật phương diện, giống xe lửa cùng máy bay phương tiện giao thông sớm bị phát minh đi ra. Đặc biệt là thông tin cùng giải trí, không chỉ có lấy liên thông toàn cầu Virtual Network lạc, đủ loại giả lập hiện thực trò chơi từ lâu xuất hiện. Thế nhưng, này loại giả lập khoa học kỹ thuật còn rất ngây thơ. Mô phỏng chân thực cảm giác nhiều đến nhất đến 50%. Mãi đến một trò chơi xuất hiện, nó giống như là thần linh cho Goonie tinh nhân đánh một cái bắt chuyện. Lại phảng phất là người ngoài hành tinh đùa giỡn, dùng không thể tưởng tượng nổi kỹ thuật, bao phủ toàn thế giới. Cho tới hôm nay, càng ngày càng nhiều người ưa thích xưng hô nó làm chủ thần trò chơi. Trò chơi này, tạm thời nói là trò chơi đi, cũng không cần tái cụ cùng tín hiệu. Chỉ cần người chơi trong lúc ngủ mơ một cái ý niệm là có thể xác nhận đổ bộ. Mô phỏng độ chân thật đạt đến 100%, khiến cho các khu nhà khoa học cũng vì đó hưng phấn run rẩy. Mà hắn chủ đề thì rất đơn giản, liền là đối kháng ma thú. Tại đây một mảnh rộng lớn trên thế giới, có được lẻ tẻ trên 100 tòa nhân loại chủ thành, nhưng số lượng của ma thú càng nhiều. Chúng nó đánh mất lý trí, điên cuồng vô cùng, đối người chơi càng là ôm lấy tương đương căm thù. Không chỉ như thế, thường cách một đoạn thời gian, hải dương mạnh mẽ ma thú liền sẽ không trải qua sinh sôi trực tiếp xuất hiện, hình thành thú triều, trùng kích các cái nhân loại chủ thành. May mắn, dựa vào tường thành phòng ngự, cùng với người chơi bất tử đặc tính, cho đến tận hôm nay còn không có chủ thành bị công phá. Thậm chí còn có thể không ngừng đi sâu bốn phía hắc ám địa vực, săn giết mạnh mẽ dã ngoại boss. Trên thực tế, luôn luôn chém chém giết giết, trải nghiệm cực kém, đối một chút người chơi mà nói cũng không có cái gì lực hấp dẫn. Nhưng quỷ dị chính là, tiến vào trò chơi người chơi càng ngày càng nhiều, lựa chọn từ bỏ lại là cực ít. Bởi vì dù cho chỉ là bán tài liệu, tại vật chất giới cũng có thể thu được không sai thu nhập. Mỗi cái khu đều giống như tại mơ hồ cổ vũ người chơi tiến hành trò chơi. Đồng thời, còn có một số kỳ kỳ quái quái nghe đồn. Tỉ như, nơi này là một cái thế giới chân thật, tại bên trong thế giới, lấy được siêu phàm lực lượng, có khả năng đưa vào biểu thế giới bên trong. Đối với cái này, thiếu nữ mặc là không thể nào tin tưởng, nhưng Saoru lại là lâm vào trầm ngâm. Hắn rời khỏi thiếu nữ tâm linh bí cảnh, lại tra xét chung quanh mấy cái, cho ra không sai biệt lắm kết luận. Linh triều thức tỉnh sao? Cái thế giới này chư thần bình minh rất kỳ quái. Nó bị phân chia thành hai thế giới, một cái là vật chất giới, biểu thế giới. Một cái là do ba tầng linh giới tổ hợp thành, bên trong thế giới. Biểu thế giới là một cái khoa học kỹ thuật phát triển, tinh khiết vật lý sườn thế giới, mà bên trong thế giới thì là dùng lực lượng thần bí làm chủ, tựa hồ một mực ở vào linh triều thức tỉnh trạng thái. Thú vị, thú vị, một người có hai bộ mặt thế giới, còn là lần đầu tiên thấy. Saoru chắp hai tay sau lưng, tại trong thành lớn đi dạo dâng lên. Lúc này, đủ loại thanh âm không ngừng không lọt vào tai đóa. Thú hạch, bán ra nhất giai thú hạch 8 cái. Chỉ cần tiền thật, luyện kim sư Pablo nhà máy, tiếp nhận các loại đơn đặt hàng. Ngoặc kép, đương nhiên, thảo luận nhiều nhất vẫn là đoạn thời gian trước. Hủy diệt chi long, sự kiện thảo luận. Ta nói với các ngươi, đây tuyệt đối là sau cùng boss. Một cái hơi mập thanh thiếu niên đang cùng một đám người trò chuyện hừng hực. Các ngươi biết không, đó là ta cái thứ nhất phát hiện, còn bị nó một ngụm phun chết rồi. Loại kia trí tuệ hình boss, ta giết nhiều như vậy dã quái còn là lần đầu tiên trông thấy. Tuyệt đối là sau cùng boss không thể nghi ngờ. Saoru quính nghiêm mặt tiến lên. Xin hỏi, sau cùng boss là có ý gì? Huynh đệ, Người tân thủ à, người tuổi trẻ lườm Saoru liếc mắt, ta gọi chim cắt người. Đến từ 33 khu, Saoru, 34 khu, Saoru à, người liền không muốn biết, vì cái gì cái trò chơi này sẽ xuất hiện sao? Chim cắt người dùng một loại hết sức trách trời thương dân vẻ mặt nói. Ta cảm thấy, đây là một cái đang không ngừng sa đọa thế giới. Bởi vậy, thần linh, hoặc là nói ngoài hành tinh người đi tới chúng ta thế giới. Đem chúng ta người chơi kéo vào nơi này, làm cứu thế anh hùng. Chỉ cần đẩy ngã cái kia sau cùng boss, là có thể hoàn thành mục tiêu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.